Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cao ngắn gọn tào nhã, như vậy đã nội liễm lại cảm giác hào phóng, Chu Dĩnh Thành liếc mắt một cái liền thích. Trương Chi Tỷ theo ánh mắt của nàng vọng đi qua, lập tức hiểu được. Anh giúp em đeo, hắn cầm tay Chu Dĩnh Thành đeo nhẫn vào. Hết thảy tới quá nhanh, Chu Dĩnh Thành không kịp phản ứng, trên tay đã có chiếc nhẫn. Được không? Trương Chi Tỷ tới gần cô nói nhỏ bên tai, hơi thở nam nhân thoáng chốc thiêu nóng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Lại tới nữa, thế nào cũng phải như vậy, làm cho người ta mặt đỏ tim đập không thể sao. Thực thích, cô cúi đầu nhẹ giọng nói. Hảo, Trương Chi Tỷ không nhanh không chậm, giọng điệu trầm ổn mở miệng. Như vậy chúng ta quyết định đôi nhẫn này làm nhẫn cưới, mời Thẩm tiểu thư giúp chúng ta chuẩn bị. Nhưng là Kỷ lão sư nói. Thẩm Chi Thu đau đầu cực kỳ, cái này thế nào nói rõ. Ta sẽ cùng dì Kỷ giải thích. Trương Chi Tỷ nhìn Chu Dĩnh Thanh liếc mắt một cái, lại nói một câu. Cô ấy thích là tốt rồi. Thẩm Chi Thu nghe xong, đầu đầu mình một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Cô ấy thích là tốt rồi. Oa, nguyên lai đối với Dĩnh Thành tốt như vậy, ta nên cùng Kỷ lão sư hảo hảo mà báo cáo. Trương Chi Tỷ mỉm cười. Chu Dĩnh Thành vẫn là thẹn thùng. Cô cúi đầu thưởng thức chiếc nhẫn trên tay, lại hỏi. Có thể hay không bên trong khắc tên? Đương nhiên có thể. Khắc hai chữ cái tên tiếng Anh các ngươi, ok. Thẩm Chi Thu làm việc thật năng suất, xuất ra biên lai. Đưa tới trước mặt hai người, Trương Chi Tỷ tiếp nhận giấy bút, viết xuống tên tiếng Anh của mình, đưa cho Chu Dĩnh Thanh. Iron, bút tích cứng cáp đoan chính, quả thật là nét chữ là nét người. Chu Dĩnh Thanh ngực căng thẳng, viết xuống tên mình kế bên. Khắc tên là thực có ý nghĩa, bất quá nhiều chữ như vậy, sợ sẽ nhỏ đến nỗi mơ hồ. Vừa mới trả lời quá nhanh, Thẩm Chi Thu tính tới tính lui đầu càng đau. Chu Dĩnh Thanh nghĩ nghĩ, lại hỏi, như vậy có thể ở của anh ấy nhẫn khắc tên của ta? Ở của ta nhẫn khắc tên của anh ấy Aaron sao? Ở nhẫn cưới của mình khắc tên đối phương, đề nghị này rất hay. Thẩm Chi Thu một mặt ý cười, rất có ý nghĩa. Chi Tỷ, cô ấy thích là tốt rồi. Trương Chi Tỷ vẫn cứ chính là mỉm cười. Chu Dĩnh Thanh ở trong công ty phát huy nhất cấp uy lực. Đã qua thời gian tan tầm, phòng thư ký cách vách trong phòng khách chật ních tam cô lục bà đang nghiêm hình khảo vấn Chu Dĩnh Thanh. Trợ lý thư ký Quyên Quyên cắn bánh bích quy. Dĩnh Thanh tỷ, ngươi mau nói, chồng ngươi là ai? Chu Dĩnh Thanh đem thiệp cưới bày ra trước mắt Quyên Quyên. Nơi này viết rành mạch Trương Chi Tỷ. Như vậy đã nghĩ quá đủ. Phòng thiết kế Di Quân kháng nghị. Chúng ta đều nhận thức, ba chữ được không? Ngươi mau nói, này Trương Chi Tỷ rốt cuộc là ai? Làm sao có thể đột nhiên sẽ kết hôn? Chu Dĩnh Thanh chính là mím môi cười, không chịu trả lời. Nghiệp vụ bộ tiểu tuệ cao giọng kêu. Ảnh chụp, ảnh chụp. Chu Dĩnh Thanh lắc đầu. Chúng ta chỉ có chọn 6 tấm, hôn lễ ngày đó toàn bày ra. 6 tấm, có lầm hay không? Thế nhưng chỉ có 6 tấm. Các đồng nghiệp kêu to. Ảnh chụp nhiều chỉ để ở trong góc, thực lãng phí. Chu Dĩnh Thanh nghiêm túc nói. Nhưng là chụp ảnh thời điểm cưới, cái loại cảm giác này, mộng đẹp huyễn hảo, Quyên Quyên một mặt say mê. Phải không, nói được giống như người rất có kinh nghiệm. Nhớ tới ngày đó, cùng hắn vô cùng thân thiết, Chu Dĩnh Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn lại nổi lên nhàn nhạt phấn hồng. Khụ khụ, không biết khi nào tổng giám đốc xuất hiện tại cửa, bên cạnh còn có Trương Chi Tỷ. Trương Chi Tỷ tựa tiếu phi tiếu xem xét Chu Dĩnh Thanh, khuôn mặt phấn hồng thật đáng yêu. Tổng giám đốc hảo, một đám cung kính chào. Tổng giám đốc ha ha cười. Dĩnh Thanh, nếu không vừa mới ở lầu một đại sảnh gặp được Trương tiên sinh, còn không biết ngươi muốn kết hôn đâu, thật đúng là giữ bí mật. Trương tiên sinh này thoạt nhìn tuấn tú lịch sự, lại là võng tưởng công ty thuộc giai cấp chủ quản. Chu Dĩnh Thanh thật lợi hại, nghĩ về ngồi mát ăn bát vàng. Chu Dĩnh Thanh vội vã giải thích. Ta buổi sáng đưa thiệp cưới đến phòng tổng giám đốc, nhưng là tổng giám đốc không ở đó, cho nên không kịp cùng ngài báo cáo. Ha ha, không quan hệ, nghe được việc vui của ngươi, ta thật sự là cao hứng, rượu mừng này không thể không uống. Hồng bao lớn nhất định không thể thiếu. Tổng giám đốc vỗ vỗ bả vai Trương Chi Tỷ. Dĩnh Thanh tốt nghiệp đại học xong, liền vào làm việc ở đây. Cô ở phòng thư ký làm việc đã lâu, đã thông minh lại nghiêm túc, biểu hiện tốt lắm. Bộ dạng thanh tú, cá tính ôn nhu, thật nhiều mọi người muốn theo đuổi cô ấy. Ta có đứa con có công việc ổn định, tính giới thiệu cho cô, làm sao làm cho cô rơi vào tay ngươi. Trương Chi Tỷ mỉm cười, khách khí trả lời, cảm ơn tổng giám đốc chiếu cố. Tổng giám đốc cười ha ha rời đi, Trương Chi Tỷ giơ lên trên tay, cầm mấy hộp bánh cưới. Vừa rồi đưa dì Kỷ đến nhà em, mà Má Chu nói công ty bánh cưới không đủ, muốn anh giúp em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net